tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta, chương 432, tâm cổ vương, 18, góc truyện audio.com. Khi tay của hắn đem váy của nàng xé rách, trong lòng nàng lạnh buốt tĩnh mịch vẫn còn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nói. Ngươi cho rằng lần này nhất định có thể bắt được hắn sao? Long Trình Văn, trừ phi ngươi đem ta giết, nếu không, sau này hắn biết rồi, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Nam nhân duỗi tay nắm chặt cổ của nàng, bởi vì chưa phát tiết dục vọng được, đôi mắt càng thêm đen sâu, tay hắn dần dần nắm chặt cổ nàng thêm, khóe môi câu dẫn lạnh lẽo lại tự đắc cười. Được a, nói cho hắn biết, như vậy, lúc này hắn dù không bị ta giết chết cũng sẽ bởi vì ngươi mà chết. Tâm cổ, ngươi còn nhớ rõ sao? Tay trên cổ nữ nhân yêu mến càng bóp chặt, Long Tu Văn âm thanh lại càng phát ra dịu dàng. Tuyền Cơ trong tâm giật mình, nàng không cách nào thở, khó khăn bám lên tay hắn, hung hăng theo dõi hắn. Nghĩ đến là ta thấy vui vẻ, nàng cắn chặt môi, sắc mặt đỏ lên tím bầm, Long Tu Văn thấy nàng khó chịu, một tiếng cười lạnh, mới buông lỏng tay. Hơn một năm trước Cát Tường cho ngươi uống thuốc trong đại lao hoàng cung, còn nhớ rõ sao? Đó chính là tâm cổ, không đúng, đó là tâm cổ vương. Đêm đó, dù cho ngươi không bị nàng phóng ra mê dược tưởng ăn giải dược mê độc lại là tâm cổ vương, nàng cũng nhất định sẽ bức bách ngươi ăn vào hoàn thuốc kia. Tử vệt của Long Phi Ly muốn giết nàng ấy, ta âm thầm cứu, nữ nhân ngu xuẩn kia cho là ta cũng mong ngươi chết, cho nàng chính là thuốc độc gây chết tức thì, kỳ thật ta như thế nào lại muốn ngươi chết. Tâm cổ vương, Tuyền Cơ toàn thân run rẩy, tay chân sớm đã lạnh như băng, nàng ăn vào chính là tâm cổ vương, nhưng vì cái gì Long Phi Ly cũng trúng độc này. Long Trình Văn sao lại không nhìn ra, khiếp sợ giờ phút này không hề che lấp trên mặt nàng, ngón tay nhẹ nhàng từ trên môi của nàng mơn trớn, nheo mắt cười khẽ, Long Phi Ly cũng không để cho người ta dễ dàng đến gần thân thể hắn, từ đồ ăn đến hết thảy đều cực kỳ chu tâm, huống chi phụ hoàng thiên vị, từ lúc hắn còn nhỏ đã cho hắn ăn giải độc đan cực kỳ quý hiếm, độc vật bình thường căn bản không cách nào tổn thương hắn. Nhưng tâm cổ vương lại cực kỳ đặc biệt, cùng tâm cổ hơi có bất đồng, người ăn vào tâm cổ vương, người chỉ là ký chủ, người cùng ngươi giao hợp mới là ký chủ cuối cùng. Trên đời này vì sao lại có thứ ác độc như vậy? Trong lúc sợ hãi, Tuyền Cơ chỉ cảm thấy choáng váng mặt mày, nàng chưa từng quên thống khổ ngày đó tâm cổ mang đến, Long Phi Ly nếu trúng tâm cổ vương. Người đau lòng như thế làm gì? Long Trình Văn con mắt sắp trầm xuống, đột nhiên tức giận hơn, tay vừa dùng lực hung hăng vạch mi mắt của nàng, ta muốn ngươi nhìn ta cũng chỉ có thể nghĩ tới ta Long Trình Văn. Giết ta, ngươi rất nhanh liền là nữ nhân của ta, ngươi còn muốn làm cho ta bị giết. Nhìn Tuyền Cơ, hắn tuyệt đối giết ta không được, ngươi tin hay không? Tâm cổ vương là cổ mẹ con, trong thân thể của ta là tử cổ, của hắn chính là mẫu cổ, hắn nếu giết ta, mẫu cổ chôn ở trong cơ thể hắn cũng sẽ giết hắn. Từ một khắc khi tâm cổ tiến vào thân thể hắn, ta cùng với mạng của hắn sớm đã liền cùng một chỗ. Hắn không những không thể giết ta, hắn ta người này hỉ nộ không lộ ra, những năm này tu dưỡng công phu sớm đã thành công, ngươi thử xem nói cho hắn biết ta đêm nay làm gì ngươi. Chỉ cần hắn đối với ta động tức giận cùng sát ý mãnh liệt như vậy, tim hắn sẽ bị xoắn như thiên đao vạn nhận khoét tâm, cái loại tư vị đó Tuyền Nhi, ngươi đã thử qua. Ngươi chỉ là sơ cổ trong, góc truyện audio.com. Thân thể hắn chính là cổ vương, người suy nghĩ một chút xem, sẽ có tư vị gì? Đối với hao tổn thân thể, nhẹ thì tay chân tê liệt tức giận đến cực điểm, e rằng sẽ bị mất mạng. Tuyền Cơ trong tâm vừa sợ vừa giận, nàng chưa bao giờ hận qua một người như thế, kể cả lúc trước Thái Hậu muốn lấy tính mạng của nàng, Mộ Dung Lâm đem nàng đâm thành xấu xí, chỉ có Như Ý hại người Phượng Thiếu Cung, nàng là thật sâu thống hận qua, hiện tại, nàng chỉ hận không thể giết nam nhân trước mắt này. Long Trình Văn nhìn nàng hai má đỏ như lửa, bộ ngực xích lõa trắng mốt phập phồng kịch liệt, trong lòng rung động, chỉ muốn hung hăng đem nàng chiếm thành của mình, trong lòng dâng lên một hồi khoái ý, đưa tay nâng cằm nàng lên, tà tứ cười, Tuyền Nhi, nếu ta là ngươi, sẽ không đem chuyện này nói cho hắn biết. Tâm xoắn đứt hắn đau nhức, Long Trình Văn ta cũng đau nhức, ta liền liều mạng cùng hắn cùng nhau chịu tội thì như thế nào? Hắn trong cơ thể đích thực là mẫu cổ, ngươi cảm thấy ai sẽ bị thống khổ nhiều hơn? Đệ đệ của ta rất thông minh, hắn có lẽ đã mơ hồ biết mình thân chúng kỳ độc, hơn một năm nay, ta liên tục không có nhận được tin hắn tìm kiếm ta. Nếu không, tuy có như phi cầu tình phía trước, với tính tình tàn nhẫn hắn sao sẽ bỏ qua cho ta. Tại mỗi thời điểm nổi lên sát tâm với ta, chứng bệnh nhất định phát tác, tâm của hắn sẽ xoắn lại. Hắn mặc dù không biết mình trúng tâm cổ vương, nhưng hắn nhất định liên tưởng được nguyên do kiềm chế sinh sát ý với ta. Long Phi Ly cho tới bây giờ chưa nói với nàng. Thời điểm hai người cùng một chỗ, hắn ta luôn vui vẻ, khóe môi một đường mỏng hình cung, làm nàng không nhìn thấy hắn đang chịu nhịn đau khổ. Tuyền Cơ trong lòng đau đớn, cắn răng nói. Đừng quên hắn chết ngươi cũng sẽ chết, ngươi không thể giết hắn ta. Tuyền Nhi, ngươi sai rồi. Thỏ Khôn Ba Hang, ngươi cho rằng vì sao năm đó trong cung biến động ta còn muốn cho ngươi mượn thân cho Long Phi Ly mang tâm cổ ta, mặc dù nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng ta còn lưu lại hậu trước này, dùng phòng ngừa vạn nhất. Như vậy dù cho ta thua ta còn có thể giữ được tính mạng, sau này nổi dậy. Ta duy nhất không ngờ tới là, ngươi ở trong tù uống thuốc về sau trước biến động cung hắn lại liên tục không chạm qua ngươi, ngày đó trên Kim Loan Điện, Như Phi muốn hắn thả ta, ta rõ ràng chứng kiến trong mắt của hắn sát ý, nhưng thân thể của hắn không hề thống khổ, đó chính là nói hắn còn không có cùng ngươi hoan ái qua, còn không có chúng tâm cổ. Khi đó ta cũng cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại có Như Phi ngăn lại hắn ta. Nếu hắn lúc ấy đem ta giết chết, dù cho sau đó cùng ngươi hoan ái để rồi mang trong người mẫu cổ độc, hắn cũng không bị tổn hại, vì từ cổ đã chết theo thân thể của ta, không cách nào dụ phát mẫu cổ nữa. Đây là thiên ý, ngươi nghĩ hắn chết ta cũng chết theo. Chỉ cần ta bắt được hắn, ta lập tức ăn vào giải dược trong thân thể của hắn, mẫu cổ liền cũng không thể gây hại được ta. Ta tùy thời có thể đem hắn giết chết. Ta vẫn không phục giải dược, bất quá vì băn khoăn hắn đem ta bắt được trước, ta có tử cổ trong người, hắn không thể giết ta, trừ phi hắn muốn chết. Tâm cổ vương, cho tới bây giờ sẽ không chỉ dùng để ngăn hành hạ người bị độc. Thiên ý, cho nên giờ phút này, nàng nhìn hắn cởi ra quần áo, ngay cả cắn lưỡi tự sát cũng không thể. Long Phi Ly vẫn còn ở đằng sau tượng thần, nếu nàng chết, sẽ không người nào biết hắn núp ở đó. Góc truyện audio.com, không được cứu trị, hắn sẽ chết. Cách chương.